Đô thị tối cường nghịch thiên chúa tể. Tác giả: Sớm rượu vãn trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 453, chương 455, Thánh tháp chi mê. Không tên tiên sinh, ngài thế nào? Thái Cơ Nhi thấy Không Tên ói máu vội vàng hỏi, về sau cần nhờ hắn cùng Tần Lăng Thiên cùng một tuyến. Hắn như xảy ra chuyện, đi đâu tìm Tần Lăng Thiên? Thái Cơ Nhi vẫn muốn tác hợp Chu Ôn Uyển cùng Tần Lăng Thiên. Chỉ cần cửa hôn sự này thành, cái kia nàng liền là đại công thần, về sau Thái gia liền có thể đạt được Tần gia cùng Chu gia trợ giúp. Cái kia tại Hải Thành địa vị sẽ không gì phá nổi. Chính mình tại Thái gia vị trí cũng hội đường thẳng bay lên. Cho nên, nàng không muốn thấy Không Tên xảy ra chuyện. Lúc này, ở đây võ đạo kinh người từng cái kinh ngạc đến ngây người không thôi. Không có bất kỳ cái gì tu vi Diệp Khuynh Thiên, vậy mà có thể làm cho một vị võ đế ói máu. Hơn nữa còn khẩu xuất cuồng ngôn, nói Không Tên cùng Tần Lăng Thiên trong mắt hắn liền chả là cái cóc khô gì. Thấy Diệp Khuynh Thiên trèo lên tháp tư thái, Thái Cơ Nhi bên này tùy tùng đều nghĩ sống sờ sờ mà lột ra hắn. Thái Cơ Nhi nhìn chằm chằm Diệp Khuynh Thiên, trong con người lóe lên một loại nào đó oán độc. Không Tên là nàng mời tới giúp đỡ, Không Tên chịu nhục tương đương với hắn chịu nhục. Không Tên tiên sinh, ngài có nặng lắm không? Nếu không ngài nghỉ ngơi một chút, chờ chốc lát nữa lại cùng hắn tính sổ sách. Thái Cơ Nhi nhỏ giọng khuyên nhủ. Công chúa yên tâm, ta rất tốt. Không Tên lau khóe miệng máu tươi, nâng lên cao ngạo đầu, ánh mắt nhìn về phía Diệp Khuynh Thiên thời điểm đều là ác độc, hắn hận không thể muốn đem Diệp Khuynh Thiên tháo thành tám khối. Bị Diệp Khuynh Thiên như vậy nhục nhã, hắn thề chính mình nhất định phải tự tay giết hắn, khiến cho hắn chết không toàn thây, dùng máu tươi của hắn rửa sạch sỉ nhục. Không Tên ngẩng đầu ưỡn ngực, lại lần nữa xuất ra tự tin của mình. Hắn lạnh lùng quát, Diệp Khuynh Thiên là nam nhân liền tiếp nhận khiêu chiến của ta. Không Tên tiên sinh, ta ủng hộ ngươi. Thái Cơ Nhi nhỏ giọng nói ra, nàng không dám lớn tiếng nói duy trì. Một phần vạn Diệp Khuynh Thiên lại đối nàng bất mãn, đánh nàng cái rắm cỗ làm sao bây giờ? Bất quá Thái Cơ Nhi tin tưởng Không Tên chỉ cần một chiêu liền có thể giết chết Diệp Khuynh Thiên. Đường đường võ đế đối phó một người bình thường, một chiêu liền có thể để cho biến thành cho bụi. Coi như Diệp Khuynh Thiên là võ đế cũng vô dụng. Không Tên đã được đến Tần Lăng Thiên chân truyền, có thể sử dụng ra hắn địa ngục ma trưởng. Chúng ta duy trì Không Tên tiên sinh. Thái Cơ Nhi tùy tùng lớn tiếng nói. Bọn hắn biết rõ chính mình ý của chủ tử. Thái Cơ Nhi bởi vì sợ Diệp Khuynh Thiên không dám nhận chúng cùng hắn đối nghịch. Nhưng bọn hắn những nô tài này đều có không tệ tu vi, căn bản không sợ Diệp Khuynh Thiên. Liền ngươi dạng này làm sao xứng động thủ với ta? Như vậy đi, đại hoàng ngươi cùng con kiến cỏ này chơi đùa, ta giành trước tháp. Nói xong, Diệp Khuynh Thiên không thèm để ý Không Tên, trực tiếp leo lên thánh tháp. Hắn sở dĩ phía trước cùng Không Tên tại đây lãng phí thời gian là có nguyên nhân. Thánh địa lối vào tại thánh tháp tầng thứ 10. Lối vào dùng một đầu đường núi hiểm trở kết nối lấy trong thánh địa. Nghĩ tiến vào thánh địa bên trong nhất định phải đi qua đầu này đường núi hiểm trở. Phía trước Diệp Khuynh Thiên đã chú ý tới đầu này đường núi hiểm trở bị người thi triển trận pháp. Diệp Khuynh Thiên tại nghĩ như thế nào phá giải trận pháp này. Thuận đường liền tiếp nhận Không Tên đánh cược. Lần thứ nhất trèo lên đỉnh về sau, hắn phát hiện đường núi hiểm trở, đồng thời biết bị người thi triển trận pháp. Lần thứ hai đi lên, hắn thi triển phương pháp phá giải. Này phương pháp phá giải cần thời gian nhất định, cho nên liền lại hạ tháp. Vừa mới hắn đã quan sát được đường núi hiểm trở lên trận pháp đã bị toàn bộ giải trừ. Nếu giải trừ trận pháp, hắn liền không cần cùng không tên lãng phí thời gian. Cái gì? Người vậy mà nhường một con chó đánh với ta? Không tên giận không kềm được. Ở đây võ đạo người cũng dồn dập lắc đầu. Họ Diệp có phải điên rồi hay không? Ta xem 8 phần 10 là đầu có bệnh. Một con chó làm sao chống đỡ được võ đế công kích? Họ Diệp là suy nghĩ nhiều giết này con chó vàng à? Xem họ Diệp vô cùng tự tin. Chẳng lẽ con chó này có cái gì không tầm thường? Có người đưa ra nghi vấn. Lúc này, không tên cũng động hoài nghi suy nghĩ. Hắn lần nữa mở thiên nhãn. Dùng thiên nhãn tinh tế quan sát đại hoàng. Rất nhanh hắn đạt được một kết quả. Đại hoàng liền là một đầu phổ thông chó Shiba Inu. Không có bất kỳ cái gì chỗ kỳ lạ. Ta thật sự là vẽ vời cho thêm chuyện ra. Tiểu tử kia căn bản cũng không phải là võ đạo người. Hắn chó, làm sao có thể là yêu thú? Coi như Tần Mục chủ đều chưa chắc có thể hàng phục yêu thú. Huống chi hắn, không tên ở trong lòng âm thầm nói ra. Lúc này, không tên ngoan độc nhìn chằm chằm đại hoàng. Giận dữ hét, ta liền trước hết là giết ngươi chó. Lại giết ngươi. Thấy không tên chơi liều 10 phần, Thái Cơ Nhi trong lòng mừng thầm, lần này Diệp Khuynh Thiên tai kiếp khó thoát, chờ sau đó nàng nhất định thật tốt nhục nhã Diệp Khuynh Thiên. Cho hắn biết, công chúa cái mông không phải ai đều có thể đánh. Các ngươi nói đầu này chó Shiba Inu có thể đánh thắng không tên tiên sinh sao? Có người đột nhiên hỏi, dù sao phía trước Diệp Khuynh Thiên thế nhưng là leo lên đỉnh tháp. Vừa mới lại vô cùng tự tin phái ra đại hoàng xuất chiến. Hiện đang khiến cho hiện trường võ đạo người đều có chút không tự tin. Lúc này, có võ đạo lớn có thể mở miệng. Tuyệt không có khả năng. Một đầu phổ thông chó. Làm sao có thể chiến thắng võ đế? Vạn cổ đến nay loại sự tình này liền chưa từng xảy ra. Trừ phi con chó này là một con yêu thú. Nhưng yêu thú làm sao có thể bị nhân loại hàng phục? Yêu thú đều là hùng bá một phương linh vật. Hàng phục hắn vô cùng khó khăn. Đúng vậy à, họ Diệp căn bản cũng không phải là võ đạo người. Làm sao có thể hàng phục một con yêu thú? Lúc này, mọi người cũng không tin đại hoàng có thể đánh bại không tên. Ăn ta một trưởng, không tên gầm thét một tiếng. Liền một trưởng vỗ hướng đại hoàng, không tên bàn tay vậy mà tản mát ra hắc vụ nhàn nhạt. Địa ngục ma trưởng, có người kinh hô một tiếng, trăm triệu không nghĩ tới không tên vậy mà ra tay chính là sát chiêu. Hắn địa ngục ma trưởng phảng phất ma thần, uy thế thao thiên, phảng phất một trưởng liền có thể khai thiên tích địa, chém nát núi non sông ngòi. Hắn càng giống như bị địa ngục ma chủ phụ thể. Không tên tiên sinh quả nhiên lợi hại. Đạt được Tần Mục chủ chân truyền thật là không tầm thường. Có đệ tử hâm mộ nói ra. Thấy cảnh này, Thái Cơ Nhi hừ lạnh một tiếng. Họ Diệp, chờ sau đó ta ngược lại muốn xem ngươi còn cuồng không cuồng. Tiêu Kiếm Đình Thẩm Hoặc mặc cùng với Bạch Ma đều dồn dập nhíu mày. Đại hoàng có thể chống đỡ được không tên một kích chí mạng sao? Súc sinh, chịu chết đi. Không tên a uống một tiếng. Một trưởng vỗ hướng đại hoàng. Đại hoàng phi phi phun ra ngụm nước. Hững hờ nhìn không tên liếc mắt. Sau đó lắc đầu. Một bộ bỏ qua không tên dáng vẻ. Cái này chó vàng thật đúng là giống chủ nhân của hắn. Vậy mà không có đem không tên tiên sinh để ở trong mắt. Hừ, chờ sau đó con chó này chỉ sợ liền chết như thế nào cũng không biết. Thái Cơ Nhi tùy tùng khinh thường nói ra. Lúc này, đại hoàng vậy mà hướng về phía không tên vẫy vẫy tay. Khiêu khích tư thái 10 phần. Phách lối như vậy, cuồng vọng chó. Chúng người còn là lần đầu tiên gặp được. Muốn chết, không tên a uống một tiếng. Bàn tay đã chụp về phía đại hoàng. Bàn tay mang theo vô tận điểm tiếng gió thổi, mang theo vô tận địa ngục ma khí, hung hăng chụp về phía đại hoàng, phảng phất một trưởng kia có thể đem thiên địa hủy diệt. này con chó vàng còn không sai. Đáng tiếc, Thái Cơ Nhi thậm chí không dám nhìn. Không tên một trưởng này đánh xuống, Đại Hoàng khẳng định hội hài cốt không còn. Đại Hoàng đứng tại cái kia, căn bản liền động cũng không có động. Sau đó, không tên một trưởng tầng tầng đánh vào Đại Hoàng trên đầu. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.